Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 11 của bộ truyện Em Là Nhà, một bộ truyện tâm lý xã hội rất là đặc sắc của tác giả Lan Rùa. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong những tập trước đây. Và hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách là đi hết những cái tập còn lại. Bộ truyện này có thời lượng khoảng độ 18 tập và chúng tôi sẽ cố gắng ra liên tục mỗi tối để khiến cho việc nghe chuyện của quý vị không bị ngắt quãng. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Mình nói thật, cầm cốc nước trên tay mà run rẩy, tim gan tan chảy, phúc phận ở đâu mà nhiều thế cơ chứ. Chẳng biết anh xem mấy cái phim xến sầm này có tiêu hóa nổi nữa không, nhưng mà lần nào cũng ngồi đến hết, sau đó mới cùng nhau đi tắm. Là tắm cùng một thời điểm chứ không cùng một vị trí nhé, mỗi đứa một nhà tắm. Thực ra nếu mà người ta mở lời muốn chung trả thì chắc mình cũng chẳng từ chối đâu. Tức là giáo sư đây chính trực vô cùng. Đợi anh vào trong một lúc, mình lén đi xa, mở tủ quần áo lấy cái váy ngủ đã chuẩn bị lâu. Cảm giác hồi hộp không thở nổi, chống ngực đánh dồn dập luôn. Chẳng qua là muốn cải thiện tình hình một chút, chần chừ mãi, nhưng từ lúc nghe mẹ anh dặn thì quyết định bật đèn xanh. Nước dần dần đầy bồn, mùi tinh dầu và sữa dê quyện lại, thơm ngát. Chuẩn bị tinh thần mất bao lâu rồi ý, mà gần tới giây phút quan trọng lại vẫn cứ hồi hộp mới chết. Lần là ngâm mình gần một tiếng mới lấy được cảm giác can đảm đứng dậy. Thẹn thùng xoay mình ở trong gương, thấy rõ hai má hơi hơi hồng rực. Cái này là váy 2 dây, dây thì mỏng khỏi nói, bên trong không có nội y nữa, đâm ra thoát ẩn thoát hiện sexy vô cùng. Chưa bao giờ thấy hối hận vì chịu khó ăn nhiều canh hầm xương, nhất là trong ngày hôm nay. Hai em quả thật không làm chị thất vọng. Thả tóc xuống, mình cố hít thật sâu, nhưng sao mọi thứ lại cứ ngượng ngùng thế không biết, chẳng giống như trong tưởng tượng gì cả. Anh tắm xong trước mình, đang tựa đầu đọc sách, có thể nghe thấy tiếng bước chân, ai đó theo phản xạ hỏi thăm. Sao lâu? Người yêu cũng chỉ thốt ra được có 2 từ đó, rồi thấy anh sững sờ, kiểu như bị đơ luôn ấy, hại cho mình luống cuống hết cả. Người ngợm nóng phầm phập, đành và như không có chuyện gì xảy ra, tỏ ra tự nhiên tiến về phía của anh. Ai đó vẫn sấy tóc cho mình như thường, nhưng động tác vụng về hơn. Xong xuôi, anh không hề gần gũi hay ôm mình như mọi khi, có cảm giác anh đang cố né mình sao ấy. Anh ngập ngừng lắm, mình cố nếp gần giả bộ hỏi dịu dàng. Sao vậy ạ? Có cái paper anh phải hoàn thành trước ngày mai. Bây giờ anh sang phòng bên làm việc, em ngủ trước đi nhé. Trời đất ơi, em đã bật đèn xanh sáng tỏ thế rồi mà. Giáo sư ơi là giáo sư. Mình thì không sao, là mình lo cho anh ấy. Lo gì thì không cần nói, chắc ai cũng hiểu. Vâng, thế anh đừng làm việc khuya quá nhé. Trước khi ai đó rời khỏi phòng, mình níu người ta lại, thơm một cái vào má, nói chúc ngủ ngon. Sau rồi trêu chọc hôn hở hững lên môi, anh nhẹ nhàng đáp lại, lúc đầu là như vậy. Mà càng về sau, không khí càng trở nên mê hoặc ái muội, môi lưỡi giao nhau kịch liệt, dây dưa triền miên, mỗi lúc một sâu sắc, mỗi lúc một cuồng nhiệt. Giây phút ai đó chậm rãi kéo chiếc dây áo mỏng manh, trái tim của mình như gần ngừng đập. Anh dịu dàng nâng niu, rồi bờ môi ấy từng chút một, chuyển từ cần cổ xuống xương quai xanh, yêu thương trìu mến, cuối cùng tham lam chiếm cứ nơi đó đầy đặn rất rất lâu. Tối nay chắc sẽ có dông, thỉnh thoảng gió lạnh luồn vào, nhưng cũng chẳng đủ làm cho cơ thể của mình giảm nhiệt. Chưa bao giờ cảm giác nóng đến vậy, da rẻ cũng chuyển đỏ hồng bởi sự trêu chọc của người ta. Bàn tay của anh dần trượt khắp, mì mần từng tấc, bao bọc, dò xét đến điểm mẫn cảm nhất. Hình như có một vài chuyện thực sự là thuộc về bản năng. Khi nãy ngón tay ấy còn vụng về ngập ngừng, nay đã sâu xa tiến dần, sâu dần. Từng tế bào trên cơ thể của mình như tan ra, cả người mềm nhũn vô lực. Có những việc đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, cứ sao khi thực sự gần tới thời điểm lại bối ra bối rối, xảo xuyến, thổn thức, tưởng chừng không thở nổi. Phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, yên lặng nồng nàn. Để rồi khi cánh cửa sổ bị gió thổi đập sầm, có hai người đang làm việc đen tối, phút chốc giật mình ngượng ngầm. Mình thẹn thùng thì cắn môi, nhìn đến anh sắc mặt không được tốt lắm. Yêu nhau bao lâu rồi, mình lại quá rõ đi, kiểu mặt này là anh đang rất dày dứt áy náy. Rất nhanh, anh kéo chăn bọc lại mình, giọng buồn buồn nói. Là anh không tốt, không nghĩ cho em, suýt nữa thì... Em... Anh biết mình không đủ tư cách để biện minh, nhưng nếu có thể, mong em đừng giận, ngủ ngon nhé. Dứt lời, ai đó thơm nhẹ lên chắn của mình, rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh. Trời ơi đất hỡi, mình đã cổ hủ lạc hậu rồi, sẽ còn yêu được người cổ hủ hơn cả mình. Trong quan điểm của anh, có thể hành động vượt rào trước khi cưới được xem như là không tôn trọng bạn gái. Chẳng phải mình vẫn mơ về một đêm tân hôn có hoa có nến, rồi chuyện ấy thật lãng mạn. Giờ đã biết người yêu có ý thức giữ gìn thì thôi cứ mặc kệ đi, từ nay sẽ không còn đèn xanh đèn vàng gì hết. Nghĩ lại thấy hơi buồn cười, còn khổ là đang bị quen hơi rồi, hôm ấy nằm mãi không sao ngủ được. Chả nhẽ mình giờ sống dựa vào người ta thế sao? Cố gắng trằn trọc thêm vài tiếng nữa mà vẫn tỉnh như sáo, rốt cuộc mặt dày lò dò sang phòng bên cạnh. Thấy đèn bàn sáng, anh đang làm việc thật. Mình chẳng thèm giữ ý, đi vào trong lên đùi của người yêu, hai tay ôm lấy cổ, đầu dựa sát vào vai anh làm nũng. Không có đằng ấy người ta chẳng ngủ được ý, nhọc lắm. Anh liền cười hiền, một tay kéo mình vào trong lòng sát hơn, rồi giữ ở eo. Tay kia xoa lưng với một lực rất đều, môi nhá nhẹ má của mình. Cảm thấy bản thân của mình vãi thật đấy. Giường ấm đẹp êm thì không ngủ nổi, đến khi ngồi vắt vẻo trên người ai đó, mắt đã díp được luôn rồi. Mình nghe tiếng thì thầm bên tai, hình như anh bảo, không có mình anh cũng không ngủ nổi. Anh nói mình đừng ghét anh nhé, anh xem mình là nhà. Nếu mình ghét anh, bỏ anh thì anh bơ vơ, anh chẳng còn gì cả. Không rõ mấy lời ấy là thật hay chỉ là trong mơ, nhưng mình vẫn thấy ngọt ngào hạnh phúc lắm. Ở trong lòng của anh thực sự rất yên bình. Mãi yêu em như thế này nhé. Thứ bảy của hai tuần sau đó, mình ra quán sớm hơn mọi ngày. Lần này là bắt xe chứ không được người yêu đèo đi. Hôm qua anh có bạn từ Đức sang chơi, mà anh ấy bay chuyến đêm muộn, cho nên giáo sư ra sân bay đón mà không đánh thức mình. Sáng nay đọc tin nhắn mới biết anh đưa bạn về chỗ phố Huế, nói khi nào hai người ngủ dậy sẽ ra quán của mình ăn sáng. Mình tất nhiên là đến sớm để chuẩn bị. Bạn anh mà, cẩn thận kỹ càng một chút cho anh mắt mày mắt mặt. Khổ mà hai ông này chắc mệt sao ấy, đợi mãi đến 9 giờ còn chưa tới thăm hơi. Thấy mỗi cái thằng Tùng vừa vào đã oang oang cả lên. Nguyệt, làm tôi một ít bánh bột lọc nhân tôm to đi. Tôm nào mà chả thế mày lắm chuyện. Bà ấy, anh cả mà chỉ cần thích thôi là bà làm ngay đấy. Tôi thì mỏi miệng. Không biết nó ăn phải cái bả gì nữa, tự dưng lại tị nạnh, làm cho mình phải đành xuống bếp. Lúc lên thì thấy thằng bé đang ngồi nốc rượu, trông rất là sầu đời. Hạnh phúc à, nghĩ người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, mà cuộc sống nó lại không đơn giản như vậy. Mẹ, cái thằng dở hơi đập đầu vào đâu rồi à? Bà nghĩ xem tôi có nên ích kỷ cho bản thân mình một cơ hội không? Hội hiếc cay gì, mày dở à? Nó gấp một miếng bánh vừa ăn vừa lèo nhèo. Nếu bà cô lấy anh cả thì nhất định không được ở nhà làm nội trợ, phải giữ quán bánh, hiểu chưa? Nói cho bà biết, phụ nữ không kiếm ra tiền đàn ông nó khinh đấy. Không phải ai cũng tốt như tôi đâu, hàng tuần tôi còn tới ăn. Rồi, tôi đường hoàng chính trực, tôi không thẹn với bà. Nhưng mà... Nhưng sao? Tôi thẹn với lòng mình. Ôi, mẹ nhà nó thật là choáng. Mình không quen cái thằng bé nó như thế này, tự dưng thế lo. Tùng ơi, sốt hả? Buồn quá. Chú Èo là thế này chị nhìn không quen. Có cái chuyện gì thì nói ra đi, đàn ông đàng an vớ vẩn. Nói bà hiểu được chắc, bà không cần biết. Nó lại nốc tiếp. Mình thì ngó đồng hồ sốt ruột, mãi chẳng thấy anh đến, gọi cũng không được. Điện thoại vừa hay báo tin nhắn, số này mình xóa khỏi danh bạ lâu rồi, nhưng nhìn qua đuôi vẫn biết là số con Vi. Phòng 0801, khách sạn Nico, 84 Trần Nhân Tông. Đừng buồn nhé cưng, có trách thì chỉ trách được bản thân của mày vô dụng mà thôi. Đọc xong, chân tay của mình run rẩy kiểu gì ấy, muốn nghĩ nó chỉ trêu tức mình thôi, mà trong lòng cứ thấy bất an. Không sao trấn tĩnh nổi, rốt cuộc là thấy mình cứ như vậy. Thằng Tùng tức quá đành chở mình ra địa chỉ đó. Vừa gặp con bé tiếp tân hỏi thì đã được đưa cho chìa khóa phòng. Nó bảo có chị Mai gửi cho chị. Nghe đến tên con Vi đã biết chuyện không tốt lành gì. Giờ cả còn con Mai cũng tham gia. Không hiểu điều gì đang chờ đợi mình đây. 5 phút ấy có lẽ là 5 phút dài nhất cuộc đời của mình. Trong đầu liên tục cầu nguyện. Đừng là chuyện ấy, đừng là chuyện ấy. Trời sập cũng được nhưng đừng. Cánh cửa vừa mở ra, trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh sao bảo đi đón bạn? Phỉ đâu mà. Nó thân thể trần trụi chỉ được bao bọc bởi tấm chăn mỏng, kín hờ hững hờ. Nó nước mắt như suối. Thầy đừng áy náy, cũng là lỗi của em. Chúng ta tối qua đều mất kiểm soát. Em không cần thầy phải chịu trách nhiệm. Em sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Em sẽ giúp thầy giấu nguyệt. Ai đó nói cho mình đang xem phim đi được không? Chỉ trong phim mới có cảnh như này phải không? Không đâu. Trong phim cũng không có máu chó như thế này chứ. Ít ra trong phim mấy con điếm đấy còn lao vào trách cứ người đàn ông, mắng chửi người ta làm mất đời con gái. Đòi anh phải bồi thường, đòi anh phải cưới, đòi anh phải tiền. Mà bây giờ con này quả thật nó quá cao thượng, thánh mẫu quá. Nó chơi một vố, đúng là mình chỉ biết nghẹn thôi. Đáng lắm. Mày kiêu kỳ lắm cơ à? Rồi giờ sao? Mày hết cách rồi cho nên học con Vi sao? Thằng chó cái loại học thức giả, hôm nay tao đánh chết mày. Mình nghe tiếng thằng Tùng vẫn nộ, rồi tiếng đánh nhau. Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ một người đánh, còn một người ngồi yên chịu đòn. Đừng, Tùng ơi, chị xin mày. Trẻ gái mất tự chủ phát sinh chuyện đó là bình thường mà. Thầy vẫn là người yêu của Nguyệt, chị sẽ không xen vào đâu. Đờ mờ cái con cờ hó, ngậm mõm vào cho bố mày, không bố mày giết cả họ bây giờ. Được, đánh thì đánh tao, đừng có đánh thầy. Mọi thứ tan tác hỗn loạn. Mình cứ đứng như vậy, người cứng đơ. Mãi sau mới mở miệng được. Dừng lại đi. Bà còn bênh ư, ngu nó vừa thôi. Dừng lại, lũ này để tao xử. Mình không rõ lúc đó mình hét to tới mức độ nào. Lửa giận ngùn ngụt, tiện tay cầm lấy cái ghế đầu trong phòng tiến về phía đó. Thế này là sao? Anh nói cho tôi nghe. Tôi dâng đến tận miệng mà anh không ăn. Hóa ra là chê tôi sao? Hóa ra là đú đợn với con chó này hả? Ai đó nhìn mình ánh mắt tội lỗi lắm, mà không nói nửa lời. Tôi quả không có chuyện gì cả. Nguyệt, em nghe anh. Anh có thể vừa ôm mình, vừa đưa ra lời giải thích như vậy mà. Hoặc có thể bảo anh không biết gì cả, là anh bị hại. Hoặc cùng lắm là anh chỉ chót dại chơi bời một đêm. người anh yêu vẫn là em. Có trăm ngàn lý do, anh à, cớ sao anh không biết biện minh chứ? Sao nỡ làm cho em đau đến thế này? Em ra tay đi. Hà Quốc Trung, gớm gớm thật, rốt cuộc anh muốn bức chết tôi phải không? Anh nghĩ tôi không dám à? Anh nghĩ tôi yêu thương anh, xót anh, cho nên anh nhầm rồi. Tự tin quá đấy. Được rồi, hôm nay tôi giết, tôi phang vỡ đầu của anh. Mình khi ấy máu sôi nhiều lắm, điên loạn lắm. Hai tay siết chặt ghế chặt hơn và giơ lên cao. Nói chung mình chính xác là cái loại mồm to, nhưng mà không được cái tích sự gì cả. Chưa kịp phang người ta đã thấy trước mắt tối sầm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tê buốt tới tận đỉnh đầu, rồi đột nhiên thấy người như hẫng đi, mất hết mọi chỉ giác. Sau đó thì ngất xỉu không còn biết gì nữa. Đến khi bắt gian còn không xong, nhục, nhục quá. Tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Sao mà đời mình mấy năm gần đây cứ có duyên với cái nơi này như vậy? Còn danh con, già nửa ngày mà mới thèm dậy. Cái giọng cằn nhằn này đích thực là của mẹ Nga. Mụ ra đây làm gì không biết, cả con Hạnh nữa đang ở Đà Nẵng mà. Mấy thằng đàn em cũng bâu quanh như là ruồi nhặng thế này. Còn có một người nữa đứng ở một góc xa nhất, có vẻ định tiến đến nhưng mà rồi lại không dám. Trong phút chốc tim của mình đau nhói, đầu óc của mình buốt lạnh, đến thật ra cũng nặng nề. Ước chế điền tiết, tiện tay cầm cây cốc vi về phía đó. Biến! Phải chăng anh là khúc gỗ, nói không nói, tránh không tránh, chỉ biết đứng lặng thinh. Công may là cốc nhựa, ánh mắt anh chưa từng bi thương đến vậy. Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt ấy, mình cũng chẳng rõ rốt cuộc là anh sai hay chính mình mới là người quá đáng. Rốt cuộc anh và em ai đau hơn? Điên à, mày làm loạn ít thôi, bọn kia đưa anh ra ngoài đi, tao phải chấn chỉnh lại con dở hơi này. Mọi người lần lượt đi ra, có ông bác sĩ vào khám xong kết luận mình chỉ bị sốc quá rồi ngất đi, không có gì nguy hiểm cả. Ông ấy đi rồi, trong phòng chỉ còn mình và bà Nga với con Hạnh. Bà ấy ném cho mình hộp sữa rồi quát: uống chút đi, mày được anh chiều quá rồi, tính tình ngày càng không có thể chấp nhận nổi. Chị bình tĩnh, chị Nguyệt tâm trạng đã không tốt, còn chưa tỉnh táo. Cái Hạnh nó dằng dài, nó nhỏ nhất nhưng mà khôn nhất, tính tình lãnh đạm ít khi nóng giận. Là thế này, hôm qua lúc anh cả nhắn tin cho mày thì anh và Rob đã về tới chỗ phố Huế rồi, tắm rửa xong nhận được điện thoại của Mai, cho nên Rob rủ anh đi lượn lờ ngắm cảnh đêm Hà Nội. Hai người đó đi ra Hồ Gươm thì Hồ Ly cũng tới. Ngày xưa Rob ở bên Pháp nghiên cứu nửa năm cho nên quen Mai, tình cảm khá tốt, ba người đi chơi linh tinh. Muộn muộn thì con Mai nó nói biết Rob sang bên này, cho nên đặt phòng VIP từ ngày hôm qua trả tiền rồi. Tiền Rob nghĩ phòng đặt rồi không ở thì phí, lại không muốn phiền anh. Lúc đó anh cả bảo với bọn nó là vậy cũng ổn, vì nhà anh lâu không có ở cho nên là hơi sơ sài. Thế là thống nhất anh trả Rob về khách sạn, sáng hôm sau thì sẽ mang hành lý ra cho nó. Mẹ mỏi hết cả mồm, Hạnh mày tiếp tục đi. Bà ấy thở hổn hển, còn Hạnh ngoan ngoãn tiếp lời. Vâng, sau đó chị Mai bảo khách sạn này có quán bar ở dưới tầng hầm nổi tiếng, với nhiều cái loại rượu quý, nhất là rượu rắn và bọ cạp. Anh Rob là một người sành điệu, cộng với tò mò cho nên là nhất định rủ anh chung và thưởng thức. Em đoán là người yêu của chị nể bạn cho nên đồng ý. Lúc xuống bar ồn ào nhộn nhạo quá, mấy người không thích thì liền sai nhân viên mang rượu lên phòng mà chị Mai đã đặt cho anh Rob, ba người thưởng thức ở đó. Đấy, cái con mặt lở đấy, nó gọi rượu đào, Rob chơi hẳn các loại rượu bọ cạp, anh cả uống rượu sâm. Rob kể chắc là do rượu mạnh quá, nó mới uống có mấy ly mà đã gục rồi. Sự việc tiếp theo thì như thế nào thì mày cũng biết rồi đấy. Anh và cờ hó chăn ấm đệm êm, thằng Rob thì tít mít trong cái gầm giường, mà nhập viện được 2-3 tiếng sau nó mới tỉnh dậy. Lằng nha lằng nhằng, mình cố tỉnh táo chấn tĩnh để nghe, thế nhưng nói chung là vẫn bực. Hai người tự dưng ra Hà Nội làm gì? Còn nữa, sao hắn không giải thích thẳng với tôi mà phải nhờ hai người làm thuyết khách vậy chứ? Thằng Dũng nó gọi, và tao lo cho mày lại điên cho nên là phải bay ra gấp. Bà Nga liền gắt, con Hạnh thì nhẹ nhàng. Giấu ba mẹ chị à? Cả anh Hoàng cũng chưa có dám nói. Đang tính là nếu mà chị chập mạch một lần nữa thì em với chị Nga tạm đưa chị vào trong trại một thời gian. Đờ mờ nó chứ, chị em tốt vãi cả trưởng. Thôi giờ không sao là phúc rồi. Mày biết tính anh cả đó, nếu mà leo lẻo biệt minh thì không phải là anh ấy. Anh nghĩ mình là người có tội cho nên là trầm mặc có giải thích gì đâu. Cái này tao với con Hạnh phải hẹn thằng Giúp hỏi đấy. Anh Giúp dễ thương lắm chị ạ, cứ nhìn chị Nga mãi thôi, còn khen chị ấy là nói tiếng Anh chuẩn. Mày lạc đề đi đâu thế hả? Bị bà ấy mắng, nó biết điều ngậm miệng. Bây giờ mày phải nghe tao nói này, 99% tới qua anh cả là người bị hại rồi. Anh ấy bây giờ cũng khổ lắm, mày xem xét giận thì giận vài ngày thôi rồi tha cho người ta. Mình cũng linh tính như bà ấy nói, nhưng mà khổ bị lừa tình một lần rồi sẽ chẳng dám tin vào cái gì gọi là 99% cả. Cùng lắm là chia tay, em không cần bọn đàn ông nữa. Còn rồ này nữa, người tốt như anh cả bây giờ kiếm ở đâu ra? Tối qua có thể là vẫn còn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu xảy ra rồi thì đã sao chứ, chỉ là tai nạn mà thôi. Mày nghĩ cái cuộc đời là ngôn tình chắc, hay là mày ở trong hội cuồng rau xanh? Chị Nga, chị bình tĩnh đi. Chị Nguyệt còn giận cho nên là nói vậy thôi. Không bình tĩnh được, tao phải chửi cho nó sáng cả mắt ra. Mày yêu cái thằng kia 7 năm mẩn qua mẩn lại, chán ra đấy chứ. Cớ gì mà cứ kiêu kỳ đòi hỏi anh phải sạch sẽ. Đàn ông bây giờ ấy, thử nhìn bọn đàn em của mày xem, một tháng chúng nó chơi gái dữ dội đến thế nào. Đến kết hôn rồi mà đây đứa còn ngoại tình đấy, bóc bánh trả tiền thì phổ biến khỏi nói. Những cái bà vả, chẳng nhẽ người ta sừng sổ hết lên như mày sao? Yêu được người hoàn hảo thì nhiều đứa nhòm ngó là chuyện đương nhiên, càng như vậy thì càng phải giữ. Tức, tức không thể chịu nổi. Chị gái đấy, rốt cuộc mụ ấy có đúng là chị gái của mình không vậy? Bên người ngoài còn hơn cả bên em ruột. Chị nói nhiều quá, em không chấp nhận được thì kệ em. Mày nhìn lại mày đi, tiền sử thì bị điên rồ, đặt mày với con Mai lên bàn cân xem nó lệch như thế nào. Chẳng qua anh cả cố chấp cho nên mới thích mày thôi. Thương mày, từ nhỏ đã thương nhất rồi, lớn lên thì vẫn thế. Lúc nào cũng chỉ có mình mày, mày mè nheo, mày nhũng nhiễu, mày hành hạ đủ kiểu, anh ấy vẫn bao dung như vậy. Tao thực là không có hiểu nổi mày có cái điểm gì tốt nữa cả. Được rồi, mày có giỏi thì mày chia tay luôn đi, rồi mày ế chồng chứ anh cả thì gái nó bu đầy đi. Lúc đó thì mày hối cũng không có kịp đâu. Đùa chứ, chắc mình sẽ nhảy lên đánh nhau nếu không thấy những giọng bẫy lạc đi. Con Hạnh hết dỗ mình lại dỗ bà Nga. Nó phân tích đủ kiểu, ăn nói dịu dàng chứ không sồn sồn lại như hai đứa mình, cho nên không khí nhẹ đi rất nhiều. Lúc sau thì ba chị em lại lấy lại tinh thần, bắt xe thẳng về thăm ba mẹ cho thư thái. Hà Nội hôm nay thực sự quá là ngột ngạt. Về quê thì đâu dám để lộ gì đâu, ba chị em nói chuyện linh tinh mà thôi. Chủ yếu là bà Nga và con Hạnh kể lể báo cáo, hai người đó ở xa cho nên ít về thăm nhà. Bà con vịt trời về chuồng, nhà ồn ào hơn cả cái chợ vỡ. Đúng là chẳng ai thương con như cha mẹ. Hai cụ cứ dóc mía, người bóc hạt dẻ cho chị em, rồi nghe chăm chú, chẳng hiểu, chẳng thấy ai kêu đau đầu gì cả. Thỉnh thoảng bà Nga lại lén đút ra bên ngoài nói chuyện điện thoại, nghi lắm. Làm gì mà vụng trộm thế, bà có người yêu à? Yêu đương gì vớ vẩn. Xả khắm khú rồi còn ngại, yêu chứ phải trộm đâu. Nói nhiều, ra nhà thím Lan đầu ngõ mua ít thịt bò khô đi, tối vừa xem phim vừa ăn. Mịa cái con mụ này đánh trống lảng nhanh thế. Thôi thì kệ vậy, mình chuyển giao trách nhiệm cho cái con Hạnh, con bé dạ dạ ngoan ngoãn. Tại sao mày cứ sai nó chứ? Bà chị nóng nảy gớm, có cái gì đâu, có gì khác nhau đâu. Hạnh mày cứ đi đi, kệ bà ấy. Mày thích ăn đòn à? Bây giờ mày nói cho tao nghe, con chị đây có sai được mày nữa không? Bà này hôm nay dính bà rồi sao ấy, tự nhiên thì rồ rồ cả lên. Mãi mới có dịp mấy người tụ họp, mình đếch thèm cãi nhau nữa, nín nhịn cầm ví. Ra tới đầu ngõ mới phát hiện, thì ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Cách nhà mình tầm vài mét, có một con ly can quen thuộc, đứng tựa vào xe, cũng là một người hết sức quen thuộc. Thực ra hai người kia đã thông tư tưởng, mình nguôi nguôi đi nhiều. Suy cho cùng mình chả hiểu con Mai quá đi. Nói chung tính mình bốc đồng mà, gặp chuyện lớn thì dễ sốc, dễ nổi nóng. Nhưng mà qua rồi nghĩ kỹ rồi thôi. Chỉ có điều là chán anh quá cơ. Nhưng người ta mồm năm miệng mười, nhảy ra ôm ấp bảo chữ xin lỗi. Còn anh nhà mình đứng yên như là tượng đấy. Lúc đi mua bò khô trở về, ai đó chậm rãi đi ra, ngón tay trò móc hờ vào ngón út của mình. Tự dưng lòng xao xuyến thế lạ, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Có người tay xoa xoa, dùng rằng vương vấn một hồi rồi thở dài. Anh kéo áo khoác ngoài cho mình, giọng trầm trầm nói: "Cẩn thận lạnh, cố ngủ sớm em nhé." Bà nhà anh điên hết cả máu. "Khó vậy sao? Anh sai rồi, tha thứ cho anh với, cầu xin em. Không thì tất cả do Mai bày trò. Anh là người bị hại, anh yêu em, anh thương em." Có vài câu thôi mà, người với chả yêu phát rồ mất. Chẳng nhẽ mình phải là người mở trước lời à? Có tí sĩ diện con gái nào nữa không? Quên đi nhé, kệ xác luôn, bực mình vào trong nhà. Nói thì dễ nhưng mà thực hiện lại không như vậy. Được nửa phim thì thấy ngoài trời bắt đầu có gió. Đầu mình toàn hình ảnh của người đó mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Mặt buồn buồn, tội ơi là tội. Đi tới đi lui. Sốt ruột quá đành bưng cua mụ nga: "Này, nhà có khách thì mời người ta vào đi." "Khách của tao ếch đâu?" Mụ cười phớ lớ rồi con Hạnh về phòng xem phim. Mình cũng lên xem mà trong lòng không yên nổi. Rồi bắt đầu nghe tiếng lộp bộp. Mưa, trời ạ. Vãi cả mưa, sớm không mưa, muộn không mua. Lấy cớ ra đóng cửa sổ, mình liếc xuống bên dưới. Khổ thì không cửa chứ, bao nhiêu tuổi rồi, sẽ lù lù ngay đó mà không vào. Đứng dầm mưa làm gì không biết chứ. Muốn xét đánh chết à? Vừa nghĩ xong thì có tia chớp nhì nhằng một cái thật, hại mình sợ run cả người. Chẳng kịp giữ hình tượng gì nữa, lao vội xuống bên dưới. Em út gì, ập não à? Muốn tự hành xác thì đi chỗ khác đi. Người ta bị quăn thì giật mình ngó xung quanh, sau đó vội vàng nói: "Mưa rồi, em lên đi." "Đột vừa thôi chứ, giáo sư với cả giáo xeo gì, mang tiếng mưa cũng không biết." Anh không để ý, em lên đi, anh đi bây giờ. "Để muộn rồi còn đi đâu, nhỡ xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm chứ?" Anh vào xe ngồi không có đi nữa. Đấy, với ông giáo sư già hâm hâm này thì có bật 1000 cái đèn xanh cũng vậy cả thôi. Đến mức như thế này rồi, chẳng nhẽ phải bấu víu vòng năn nỉ. Cho anh ở tạm một đêm, cho anh ngủ nhờ thể loại các thứ chứ. Mẹ nó, có ngày tôi hộc máu vì ông mất thôi. Giờ lên nhà hay là tôi đấm vỡ kính, chọn cái nào? Mình thề đó là câu tử tế nhất có thể nói. Công mày có người chọn phương án đầu tiên, không chắc mình tăng sông chết mẹ nó mất. Đêm muộn cho nên không đánh thức cha mẹ, chỉ tìm tạm bộ đồ của ba đưa cho anh. Lúc anh tắm mình cũng đi nhặt ít rau mùi hành lá với xé một chút thịt gà trong tủ lạnh để nấu bát miến. Ăn đi cho ấm bụng. Đột nhiên thấy anh sững sờ rồi nhìn mình kiểu lạ lắm. Ánh mắt ấy khó mà diễn tả được. Áy náy có, chút yêu thương trìu mến có, dường như còn hơi đỏ đỏ. Có lẽ không muốn mình trông thấy, anh quay đi rồi cúi gằm xuống ăn. Mình lên thay quần áo ướt rồi đi nằm. Nói thật nhiều lúc không hiểu nổi, sao trên thế gian này lại có những người phụ nữ ác độc tham lam đến vậy. Xinh đẹp, hoàn hảo, có trong tay gần hết mọi thứ, nhưng vẫn thích đi cướp đồ không phải của mình. Chẳng riêng gì con Mai, ai đọc báo cũng sẽ biết, năm nay còn được gọi là năm hồ ly đấy. Người ngoài cuộc thường bảo đừng có chửi hồ ly, có trách thì cũng nên trách tình cảm của hai người kia vốn không bền. Quan điểm chỉ mang tính tương đối mà thôi, ai ở trong cuộc mới có thể thấm được. Suy cho cùng mình và anh mới dính một vụ đã căng thẳng như vậy, huống chi mấy người phụ nữ kia bị hành hạ suốt, quá mệt mỏi cho nên phải buông tay. Mình bây giờ cũng chẳng dám chắc bản thân có đủ mạnh mẽ để mà chiến đấu đến cùng với con hồ ly nhà mình. Nghĩ ngợi miên man, nghe tiếng bước chân liền nằm gọn vào một góc, chùm chăn giả vờ ngủ. Đối diện lúc này chẳng biết nên nói gì cả. "Nguyệt, nằm vậy ngạt đấy." Ai đó khẽ gọi mình. "Lo em ngạt chứ không lo em đau lòng sao? Người đâu mà chẳng hiểu tâm lý con gái gì sắt. Bao biện giải thích một chút thì đâu có phải là hèn. Mồm mép một tí dỗ người yêu thì mất cái gì chứ. lúc nào cũng hiền hiền chịu trận, tức hết cả người. Khéo giờ mình mang ông này ra chém, có khi ông cũng để yên ấy chứ. Chắc tưởng mình ngủ cho nên có người kéo chăn, xoay người lại tư thế nằm ngửa. Sau đó anh cứ ngồi như vậy mãi thôi, mình nhắm mắt cũng có ngủ được chút nào đâu. Cả đêm thấy anh thỉnh thoảng cầm tay của mình, xong rất nhanh liền vội vã bỏ ra. Giờ đến chạm vào mình ai đó cũng rụt rè, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì? Mình ở nhà chưa hai ngày, lúc bà Nga và con Hạnh đi thì anh và mình cùng đưa ra sân bay. Trước mặt mọi người bình thường vờ vịt, sau đó mới xảy ra chiến tranh lạnh. Lý do thật đơn giản, người ta không nói mình cũng đích thèm mở miệng, thế là thành chiến tranh. Thời gian đó anh ở nhà phố Huế, nhưng sáng vẫn đến Royal đợi mình. Có hôm mình lên xe, có hôm mình bực bực mặc kệ người yêu, bắt mẹ taxi đi trước. Lại còn có cái kiểu đứng ngoài quán, đến lúc mình ra mới ngập ngà ngập ngừng, anh có được phép lên không? Bảo sao không điên máu, chẳng nhẽ bây giờ mình phải đích thân trình bày. Em không giận nữa, chúng ta trở về như xưa đi à? Tôi đâu có đuổi khách. Nói rồi bỏ vào trong bếp chặt xương, bầm bầm chém chém tan tành khói lửa. Gớm gì mà nóng thế? Giọng của thằng Tùng nghe đều vãi. Tránh ra không bà lại cho thịt nát xương tan bây giờ. Dọa vậy thôi, chứ đang ức mà, phải tóm lại nó tâm sự kể khổ. Thằng bé lần nào cũng lắng nghe lắm. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Chuyện đến nước này mà bà vẫn còn định tha thứ cho ông ấy sao? Nói cho bà biết, hôm đó tôi thấy ga giường có vết máu đấy. Nghe nó bảo trong lòng của mình thấy chua xót. Mình thở dài, dù sao thì cũng chuẩn bị trường hợp xấu nhất. Nghe bảo có những loại thuốc uống vào dù có siêu việt đến mấy cũng không kiểm soát được. Anh bị hại mà. Mịa thế thì tôi cũng vái luôn, thật là ngu ngốc. Nó cốc vào đầu mình một cái rõ là đau. Anh cũng tội lắm, mỗi lần nhìn anh ta lại thấy xót hết cả ruột. Ờ, thôi thì bà thấy vui là được rồi. Dù sao người tình thì nay yêu mai bỏ, chỉ có tôi với bà thôi, cả đời vẫn là chị em tốt, bên nhau như tri kỷ. Mẹ nó choáng hết cả người. Mình nghi lắm, hồi nó đi Thái Lan nó bị hại sao ấy? Từ ngày đó tới giờ toàn phát ngôn gây sốc mà thôi. Mày uống nhầm thuốc à? Xến sầm vãi. Bà đợi con Mai xem nó giờ trò gì thì tùy cơ mà ứng biến. Hay là mày ra bảo anh hộ chị tí đi, nói chị hết bực rồi. Không muốn, hai người tự đi mà giải quyết với nhau. Đi mà, năn nỉ đấy. Bà dạy nó vừa vừa thôi, con gái thì phải biết làm kiêu chứ. Cứ kệ đi, xem ai cần ai hơn. Nhớ quá khắc xuống nước. Như tôi đây này, bao nhiêu lần tôi thề cả đời là không thèm gặp nữa, thế mà cuối cùng thì vẫn sao? Vẫn lại mặt dày mò ra đất thôi. Hả, chú nói đi đâu vậy? Yêu rồi à? Em nào thế, ra mắt đi chứ. Mình đoán trúng tim đen. Thằng bé đỏ bừng gãi gãi đầu, xong chẳng nói thêm câu nào, đùng đùng bỏ về. Dạo này không có người yêu của mình cũng chẳng buồn nấu cơm nữa. Sáng trưa tối mỗi bữa ăn tạm cái bánh, ăn cũng không thích ngon, mồm miệng nhạt thách. Buổi tối về mới là lúc buồn nhất, nhà cửa lạnh lẽo trống trải. Mình còn chẳng dám ngủ phòng trong vì cảm thấy cái giường nó quá rộng. Toàn mang chăn ga gối ra sofa xem phim rồi ngủ luôn ở đó. Lăn qua lăn lại tới tầm 1-2 giờ sáng mới có thể ngủ. Hôm nay không hiểu sao 3 giờ rồi mà nhắm mắt vẫn còn thao láo. Đành phải lấy một chút rượu uống xem nó có xả stress được tí nào không. Nghĩ mà tủi, tới ngày nào còn oằn èo trong lòng ai đó mà nũng nịu mè nheo. Bây giờ ngồi thu lu một góc như con cún, cô đơn đến thế là cùng. Đã vậy tivi lại còn phát mấy cái bài tình ca buồn, đờ mà nó nẫu hết cả ruột. Ai đó còn yêu mình không? Còn thương mình không? Hay là nếm thử trái lạ sung sướng quá, quên mất con người yêu này? Còn nhớ mình chút nào không? Chẳng biết do tâm trạng hay là do rượu nữa, tự dưng giờ hơi với điện thoại, ấn số đầu tiên trong danh bạ. Không ngờ người ta nhấc máy nhanh đến vậy, cứ như là tổng đài chỉ trực ngồi chờ điện thoại vậy ấy. Giáo sư, rốt cuộc giáo sư muốn sao? em uống rượu sao? Giọng của mình lè nhè đến thế rồi ư? Muốn chia tay chứ gì. Được rồi, viết đơn chia tay đi, ngày mai mang ra quán tôi ký, rồi tôi giải phóng cho anh. Em đang ở đâu? Viết nắn nót sạch đẹp vào, lý do phải chính đáng, hiểu chưa? Mỉa cái tên này, khinh nhau đến thế là cùng. Đang nói chuyện mà còn dám cúp máy nữa chứ, láo thật đấy. Chắc chắn mình quá rồi đây. Đời sầu vãi, mình có đến nông nỗi nào đâu, mà sao chẳng cuộc tình nào được êm đẹp như vậy chứ. Trằn trọc mãi, đầu đau như búa bổ, cho nên đành dậy tìm lọ thuốc ngủ. Không dùng cách này chắc mình chết, căng thẳng lắm. Thuốc thì mua từ đợt điên lần trước, đâm ra ngả màu gần hết, không dám uống bừa, cho nên mình phải dốc giảm bản để tìm viên nào đó chưa hỏng. Thế nào mà đang căng mắt lên bới thì có người chạy sộc vào, hất hết đống thuốc xuống đất, giữ chặt tay của mình, giọng run rẩy: Nguyệt, em đốt mấy viên rồi? Đã uống được cái viên nào đâu, nhờ phúc của giáo sư cả đấy. Em uống viên nào chứ? Tự dưng hắn quát to lắm, mình được một lúc mới hiểu ra vấn đề. Có người suy nghĩ lệch lạc nha, cũng hay cho hiểu lầm luôn một thể. Hình như là 19 mà không phải 20, chẳng nhớ rõ sao cả. Đi viện. Anh kéo mình nhất định lôi đi, đau lắm. Mình bực dùng răng quát lại: Anh không buông tôi là tôi cắn lưỡi bây giờ đấy. Khỏi viện việc gì cả. Anh đâu có cần tôi nữa đâu, quan tâm làm gì lắm chuyện vậy. Vẫn may lần nào xài được chiêu này cũng hiệu quả. Người ta phải xuống nước nượng bộ năn nỉ, trông mặt tội nghiệp lắm ấy. Xin em đấy, anh không cần em thì cần ai? Lời ấy nói ra, lòng của mình mềm mềm đi một chút. Mà xong kiểu như là ức chế tích tụ bao ngày, cho nên là tuổi thân nức nở. Hơn một tháng nói không thèm nói, chạm không thèm chạm, đồ cũng dọn về bên kia, rõ là anh không cần còn gì nữa. Hứa này hứa nọ xong rốt cuộc là vẫn chán ghét bỏ nhau. Hoàn toàn là lời thật lòng ấm ức của mình. Có câu bổ sung sau thì hơi mang tính chất làm màu một tí. Thôi thì để tôi chết đi chỗ anh nhẹ nợ. Mình nói xong rồi ra vẻ oan khuất tủi khổ lắm, gào khóc la hét ầm ĩ. Người yêu bị dọa phát hoảng cuống quýt cả lên: Không phải thế, em bình tĩnh đi, cả đời của anh chưa bao giờ hối hận đến vậy. Thậm chí đêm nào anh cũng gặp ác mộng, mơ thấy ngày hôm đó em ngã trước mặt anh, rồi em không bao giờ tỉnh lại nữa cả. Anh thực sự rất sợ, anh nhớ em phát điên, nhưng anh lại ghê tởm chính bản thân mình. Đến chạm vào em anh cũng thấy mình không đủ tư cách. Anh bỏ em thì cuộc đời của anh đâu còn gì nữa. Nghe anh đi tới bệnh viện. Khi chưa hiểu người ta, hờn dỗi trách móc đủ thể loại. Đến khi hiểu rồi, trái tim thổn thức khôn nguôi, xúc động lắm. Nước mắt trào ra liên tục, giọng nói cũng nghẹn cả đi. Em đùa đấy, em chưa uống viên nào cả đâu. Ai đó vẫn có vẻ chưa tin, còn lo lắng lắm, nắm tay của mình thật chặt rồi trấn tĩnh. Em thề, em mà đốc tận ấy thì bây giờ còn nhơn nhơn được sao? Anh liền thở phào, cả người tựa vào sofa như là chút được gánh nặng. Anh hiền thật đấy, bị trêu như vậy mà không giận. Nhìn anh gầy đi, râu dài cũng chẳng thèm cạo, tự dưng mình thấy thương người ta, xót hết cả ruột đành mở lời. Mình bảo mình không thèm để ý chuyện đó, mình thương anh, không bao giờ thấy ghê tởm anh cả. Người yêu quay sang nhìn mình lâu lắm, khóe mắt ươn ướt. Mãi sau anh hỏi, có thể nào ôm mình được không? Nói thì hơi thẹn cho nên mình chỉ gật đầu mà thôi. Người ta liền vòng tay qua, nhấc hẳn mình đặt lên trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Cảm giác lực tay siết càng lúc càng chặt, như kiểu muốn nghiền mình tan nát vậy. Mà mình chẳng thấy đau đâu, chỉ thấy ngọt ngào mà thôi. Rồi cũng nép sát vào lồng ngực ấy, lâu lắm mới được ngửi mùi thơm này, nhớ ơi là nhớ. Yêu anh nhiều quá mất rồi, yêu phát nghiện luôn ấy chứ. Biết là sau này còn nhiều khó khăn, có thể sẽ mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh không chán ghét, mình sẽ nhất định kiên cường mà giữ anh tới cùng. Có cái người này đứng bên cạnh, đúng là thoải mái dễ chịu thế chứ lại. Tha hồ mà chui rúc, ngủ say sưa tít mít. Đến khi nghe ai đó kêu tên cùng mình mới bừng tỉnh. Quay sang anh vẫn nhắm mắt, chắc là mình mơ. Thôi ngủ tiếp. Nguyệt, xin em. Nguyệt. Ừ hay, lạ thế nhở, chẳng hiểu gì sất. Vài lần như vậy thì mình tỉnh hẳn, phát hiện ra người yêu gặp ác mộng. Khổ thân, mình khẽ lay anh. Em đây. Đừng em, tỉnh lại đi em. Em đây mà, em thương. Nguyệt, Nguyệt. Thậm chí đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Mơ thấy ngày hôm đó em ngã trước mặt anh, rồi em không bao giờ tỉnh lại nữa. Trời đất ơi, đừng có bảo người yêu mơ thấy mình chết nhé. Mình gọi mãi vỗ mãi mà anh cứ như vậy. Hai hàng lông mày nhíu chặt thật căng thẳng, mồ hôi trên trán ứa ra liên tục. Miệng thì không ngừng gọi mình, mỗi lúc một thảm thiết. Xót anh muốn phát khóc, chẳng biết làm gì ngoài bắt chước lại cách anh chăm mình ngày trước. Kéo anh vào trong lòng, tay xoa lưng đều đều, đặt môi mình mít lên môi người ta. Một lúc sau thì thấy mình hơi đau, ai đó tỉnh lại, đang xấu tính cắn nhá. Anh hôn mình từ mi mắt tới chóp mũi, hết vành tai rồi lại chuyển sang hai má, rồi cuối cùng dừng lại ở môi. Mãnh liệt nhiệt tình, hai mình thở cũng chẳng nổi, cả người tê dại choáng váng. Mãi mới được tha, người yêu hơi chồm dậy, hai tay gắt gao ôm eo, mặt úp vào hõm vai của mình, thở ra nhẹ nhõm. May quá. Mình vuốt vuốt tóc của anh dịu dàng hỏi. Sao mày? Mày là em còn sống. Nghe người ta nói mà chống ngực của mình đánh thình thịch. Trời đất ạ, trên đời có người dễ thương hơn được không? Cũng muốn chết luôn. Nguy thật, đột nhiên muốn ăn thịt giáo sư thế cơ chứ. Tội lỗi quá. Mình cầm tay của anh cắn hờ, rồi lại hôn lên vành tay của anh. Cảm xúc giạt rào mênh mang lắm. Chưa đến nấu cho anh bát cháo đậu xanh hạt sen, chiều cũng đi dạo linh tinh. Sáng tối hôm sau thì anh không gặp ác mộng nữa. Rốt cuộc cái chuyện đó lại khiến cho tình cảm của mình với giáo sư keo sơn gắn bó. Một ngày thắm thiết, nếu cái mày biết, không hiểu nó có ức sặc máu nữa không. Lại nói tới con hồ ly, nó xin nghỉ ở viện toán, biến mất không dấu tích, không gào thét, không đòi hỏi, không bắt chịu trách nhiệm, cao thượng đến thế là cùng. Nhưng mà kể được như người ta, ví dụ như là bọn đàn em của mình đi, chơi bởi liều lỏng có số có má, tình một đêm bình thường như là cân đường hộp sữa thì có phải tốt không? Mọi việc cũng cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Khổ nỗi anh nhà mình, động vật quý hiếm của thế kỷ 21, đến ăn cơm trước kèn với người yêu còn thấy tội lỗi, nữa là xâm phạm học trò. Thì thoảng thấy anh buồn, mình biết mà, không cảm thấy gì thì đã không phải là giáo sư. Nói chung mình cũng không tin dễ dàng đến vậy, chỉ là không biết lúc nào nó xuất chiêu mà thôi. Có một chút hồi hộp tò mò ra phết, cuối cùng một ngày đẹp trời cũng nhận được một tin sốc. Bạn Mai cắt cổ tay tự tử. Khá khen cho tinh thần dũng cảm của bạn. Rất tiếc mệnh của bạn lớn. Khi mình và anh đến nơi thì nghe bác sĩ bảo may mà người nhà kịp thời, cho nên đã thoát khỏi cơn nguy kịch, mẹ con bình an. Chị anh vào thăm trò cưng mà thôi, mình đứng ngoài cửa. Thầy, sao thầy lại tới đây? Yếu ớt lắm. Bạn thấy thế nào rồi? Sao lại dại dột vậy chứ? Thầy, hai đứa là con của thầy. Anh chậm ngâm không nói gì, mình thì đúng là choáng. Nói thật, thời gian qua, dự trù đủ thứ, kể cả tình huống nó có thai cũng nghĩ tới. Nhưng mà quả thật là có những sự việc vượt quá cả sức tưởng tượng của con người. Song thai, phúc khí thật lớn. Giá kể nó là con điếm nào đó, có khi mình còn có chút hy vọng. Mà nó là con Mai, một con nổi tiếng giữ mình, nổi tiếng cẩn thận. Thời đại công nghệ xét nghiệm ADN ngày càng phổ biến, muốn giấu cũng đâu có dễ. Mình tin, chỉ khi mình chắc chắn 100% là con anh, nó mới dám bày trò ra như vậy. Em, bao nhiêu lần em định bỏ con mà em không nỡ, hàng đêm em sống trong tuyệt vọng, hai con cứ lớn dần, em biết thầy thương Nguyệt, em không muốn làm người thứ ba, em lại không muốn sinh con ra chịu tổn thương. Rồi cuối cùng em nghĩ rằng em và con nên cùng rời khỏi thế giới này. Đấy là cách tốt nhất. Bạn ấy khóc lóc nức nở. cảm động sờn gai ốc. Trên đời sao lại có người phụ nữ nhân hậu tuyệt vời đến thế? Đúng lúc đó mẹ của bạn từ đâu bước tới, bảo muốn nói chuyện với mình. Công lại một màn nước mắt nước mũi giàn giụa. Nguyệt ạ, dì đã nghe qua chuyện rồi. Con và Mai chơi thân, trước giờ dì luôn coi con như là con gái. Con cũng biết ba cây Mai cực nghiêm, ông ấy mà biết chuyện này chắc là giết con bé mất. Chưa kịp phản ứng thì dì đã quỳ xuống trước mặt của mình. Thôi thì coi như là dì xin con buông tay đi. Hai đứa nhỏ đáng thương lắm, rồi cái tội chửa hoang làm sao ngẩng mặt được với thiên hạ. Dì cũng có mỗi nó là con một mà thôi. Nó xảy ra cớ sự gì thì dì sống không có nổi đâu. Dì biết là thương con dì, chả nhẽ ba mẹ mình không xót mình sao? Nó mang tội chửa hoang thì đã sao chứ, so với việc người đàn ông ấy đã trở thành sinh mạng của mình, bên nào nặng hơn? Dì đứng lên đã. Người yêu ra đây từ lúc nào không biết, giọng trầm thấp. Anh đỡ mẹ cái Mai ngồi lên hàng ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện, rồi lễ phép nói có chuyện muốn thưa. Mình gạt đi nước mắt và quay đi. Phía xa xa thấy bóng dáng mấy người, hình như là ba mẹ anh, cả vợ chồng con Vi thì phải. Sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đó là một ngày mình biết người đàn ông mình thương nhất sắp được làm ba, mà mình lại không phải là mẹ. Đó là một ngày có một người phụ nữ trung niên quỳ dưới chân của mình, van xin mình thương lấy con của bà ấy. Một ngày vẫn biết có khả năng sẽ xảy ra, cớ sao đau đớn nhức nhối đến vậy. Chắc anh cũng thấy người nhà đang tới, cho nên đợi đến đông đủ mới bình tĩnh lên tiếng. Con và Mai trong lúc say rượu không kiểm soát được bản thân, cho nên là đã gây ra cái chuyện đáng tiếc. Việc này con là đàn ông, cho nên phần lỗi là thuộc về con. Từ nay cuộc sống của hai đứa trẻ và bạn ấy, con sẽ chịu trách nhiệm chu cấp về mặt tài chính. Nếu như Mai không muốn vướng bận thì con sẽ nuôi hai đứa. Còn việc giữa con và Mai thì mong dì thông cảm. Vốn dĩ Mai là một người con gái tốt, quan điểm của bạn ấy cũng không thích làm người thứ ba. Bản thân của con thì cũng vậy, không thể mang lại hạnh phúc cho Mai. Bạn ấy xứng đáng có được người đàn ông yêu thương mình. Người yêu của mình vừa dứt lời thì nó bước ra bồi thêm. Mọi người đừng trách thầy, lỗi là của con là chủ yếu. Con đàn bà không khống chế được nữa là thầy đàn ông. Cũng tại trong lúc dại dột nghĩ quẩn làm tất cả lo lắng. Con xin lỗi mọi người. Mọi người yên tâm về đi, con thông suốt rồi, con làm con chịu. Thề luôn đấy, tức không thể để đâu hết được. Thà rằng nó gào thét đòi cưới thì mình có khi còn dễ chịu hơn đấy. Mẹ cái con cờ hó này, lúc nào cũng cao quý nết na. Người phụ nữ hoàn hảo có 102 ở trên đời này mất. Ai nghe mà chẳng thương xót, nhất là người yêu. Tôi hủy hoại để con gái của học trò nhỏ hiền thục luôn sống cho người khác, để một người thầy bình thường còn không yên ổn, nên là một người tử tế như anh. Công mày trong lúc không khí căng thẳng thì có mẹ anh vào giải vây. Bác bảo anh đưa mình về nhà trước, mẹ đưa Mai đi khám tổng thể ở bệnh viện lớn hơn cho yên tâm. Yên tâm chắc chỉ là cái cớ, mình đoán mẹ anh từng trải như vậy, khả năng lớn là muốn đưa tới bác ấy tin tưởng để kiểm tra lại. Dù đi tới đầu thì cũng là song thai mà thôi, mình khẳng định luôn đấy, vì nó là con Mai chứ không phải là con ngu. Mình và anh không qua quán nữa mà về nhà luôn, tâm trạng cực kỳ tệ, cực kỳ tệ. Mình chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có ích kỷ nhỏ nhen. Yêu anh yêu mọi thứ về anh, nhưng không sao yêu nổi con anh. Nước mắt không ngừng chảy, chảy mãi mà trong lòng thì chẳng nhẹ đi chút nào. Anh ngồi kế ngay bên cạnh, định đưa tay lên lau nước mắt cho mình, nhưng xong lại ngập ngừng bỏ xuống. Nguyệt, anh không xứng đáng, ai là mình? Giọng của anh nặng nề vô cùng, khó khăn lắm mới nói được tới đó. Mà từ cuối cùng ai đó lại không đủ can đảm thốt ra, bần thần đứng dậy bỏ vào trong bếp. Mình biết mình là mở đoán được ý của anh, nhưng mình có thể rời xa được người ta chứ? Không, ngàn lần không thể. Sao mà lại xót xa đến vậy? Ngồi một lúc thì nghe tiếng loảng xoảng, chạy vào thấy anh đang chuẩn bị bữa tối. Lúc đầu nhìn mình nghĩ màu đỏ ấy là của cà chua, tiến lại gần mới phát hiện có người bị đứt tay từ lúc nào mà cũng chẳng để ý. Anh sao vậy, cẩn thận vào chứ? Mình theo phản xạ đưa tay anh lên ngậm miệng, Một lúc sau thì lôi ai đó ra ngoài ban công, hái mấy cái lá hoàn ngọc nhai nhai rồi đắp vào đó. Hết việc này tới việc kia, đâm ra lấy nách của mình chẳng thể nhẹ nhàng được. Vừa nấu cơm vừa cằn nhằn, trách anh linh tinh loạn xạ. Nào là mưa không biết chú, máu chảy không biết cầm. Đúng là trẻ con để cho người ta phải lo lắng. Cũng chịu luôn, có ai bị ăn mắng mà chỉ yên lặng nhìn người yêu mắng chiều mến vậy không? Cái đồ đầu đất này, mình chán chẳng thèm nói luôn, quay ra đảo nổi canh chua. Vừa cho nhỏ lửa thì đột nhiên thấy người hơi giật mình về phía sau. Có người đó siết chặt ôm lấy eo của mình, cầm cọ cọ bả vai. Yêu nhau bao lâu rồi mà những lúc này vẫn thấy sao xuyến lạ lùng. Xin lỗi anh ích kỷ, anh không thể nào để mất em. Anh nói nhỏ lắm, chỉ là thì thầm nơi vành tai mình thôi. Vòng tay của anh lúc nào cũng rất êm ái. Mùi hương từ anh mãi mãi vẫn ngọt ngào. Và chỉ với anh, chỉ với anh thôi, cảm xúc của mình mới mãnh liệt đến thế. Phải thì giữ em chặt vào. Mình đáp lại, đoạn bốc một thìa canh, khẽ thổi rồi quay lại đưa anh nếm thử. Nếu bỏ qua những thứ rắc rối xung quanh, thì mình quả thật vẫn là một người phụ nữ may mắn. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, rốt cuộc vẫn có một người luôn thích ăn cơm mình nấu, có một người luôn thích về nhà, nơi có mình, đặt mình làm lựa chọn đầu tiên. Và quan trọng là người ấy chính là người mình yêu cuồng nhiệt, yêu hết lòng. Nếu mình cứ mãi miết so đo quá nhiều mà không trân trọng hiện tại, e rằng một ngày nào đó mình sẽ hối hận. Mấy ngày sau, mẹ của anh có tới tìm mình. Bác nói qua tình hình khám hôm trước, bà cây mai nghiêm, với cả sợ nó làm liều, cho nên bác đón nó về ở nhà cùng cho yên tâm. Bà cũng là phụ nữ, cảm giác của con bác hiểu hơn ai hết, thương con lắm. Hiểu được sao? Chồng của bác có con riêng không mà bác hiểu? Nhưng mà dù gì thì cũng là máu mủ trong nhà. Con đặt địa vị bác mà thông cảm cho bà già này. Hai con cứ yêu nhau lấy nhau, còn hai đứa nhỏ bác sẽ lo, cả Mai cũng vậy. Công mày bác ấy là một người thấu tình đạt lý. Nếu như mẹ thằng An thì chắc buổi nói chuyện này trở thành buổi chỉ trích dọa nạt ép chia tay. Anh có một người mẹ thật tuyệt vời, thương con thương cháu, lo toàn tất cả mọi thứ. Mình và bác ngồi hàn huyên rất lâu, nói chuyện với bác xong tư tưởng của mình cũng thoải mái rất nhiều. Bác vừa về thì mọi người cũng lần lượt gọi điện hỏi thăm. Bà Nga bảo mình đừng nói cho ba mẹ biết, giấu được ngày nào hay ngày đó. Bà ấy điên đến mức hét cả vào điện thoại, cảm giác như trời long đất sập đến nơi rồi ấy. Mẹ cái con hồ ly, ta nói cho mày nghe, nhất định mày phải giữ vị trí chính thê cho tao. Cả đời con chó ấy, nó không danh không phận, cho nó chết mẹ nó đi. Chính chính cái gì chứ? Bà này xem nhiều phim cổ trang quá bị ám rồi à? Lại còn cả con Hạnh nữa, nó nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Em bảo này, kể cả bác Vân không nuôi thì chị cũng đứng ra nhận nuôi, rồi không cho chị Mai gặp con nữa, thế mới thâm. Bọn thằng Tùng thì đàn ông tốt đầy ra, bà ngu đâm đầu vào thì chỉ có thiệt. Về sau miễn tới chỗ bọn tôi than vãn. Mỗi người một ý, còn mình nhớ có lần suýt nữa bị thằng An cưỡng đoạt còn gì. Nếu không có anh cứu kịp thời, rồi không may dính bầu, liệu bây giờ mình khổ thế nào nữa, không tài nào mà tưởng tượng nổi. Mình sẽ áy náy suy sụp lắm, mỗi lần gặp anh sẽ cảm thấy không xứng. Tự dưng thấy thương anh quá, đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà suy nghĩ mới thấu hiểu được nỗi đau của đối phương. Rốt cuộc thì sau khi đã cho cái chuyện ấy vào danh mục sự cần thiết phải chấp nhận và không thể thay đổi, thì dần dần cũng xem nhẹ. Mình thì vậy, còn anh dạo này stress lắm, vốn tính ít nói nay còn tính lặng hơn, cứ như này sợ anh bị trầm cảm mất. Buổi tối tivi lên cho vui nhà vui cửa thì chẳng ai xem, bây giờ tư thế cũng đổi rồi, mình ngồi còn anh nằm tựa lên đùi của mình. Mình rảnh rỗi chân tay thì thích mát xa cho đầu của anh, tránh nhắc tới những việc không vui, chỉ kể chuyện linh tinh ở ngoài quán, khách khứa ra sao, nhân viên thế nào, rồi thỉnh thoảng đưa tay qua luồn tóc giật nhẹ, trêu trêu người ta. Dễ chịu chút nào không? Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu thôi. Cười lên một cái xem nào, Bao lâu rồi chưa được thấy giáo sư cười nha, chán chết. Ai đó nghe lời là một nụ cười méo sạch. Đoàn quay mặt rúc vào trong bụng của mình, hơi lật mép áo, thơm mít nhẹ nhàng lên đó. Mình bị nhột quá cũng cúi xuống thổi vào tay của anh trả thù. Vậy mà người yêu chẳng thấy có gì khó chịu cả. Tay siết eo mạnh hơn, dính mình sát hơn. Mình nghe tiếng anh nhỏ nhỏ. Tương lai không biết về đâu, nhưng mà anh chắc chắn cả đời anh sẽ chỉ có một mái nhà, đó là em thôi. Ngọt ngào quá, tim gan lệch lạc thẳng thốt thiết cả. Mình kéo đầu của anh ngửa ra, chuyển động môi chạm môi, chân chứa nồng nhiệt, thỉnh thoảng lên lén đưa đầu lưỡi vào trêu trêu. Mỗi tội toàn bị anh cuốn ngược trở lại, hân về đến mệt gần chết, rồi sau đó không dám hừ nữa. Thường Nguyệt lắm. Vừa mới vui vẻ được một chút mà tâm trạng của giáo sư đã đi xuống. Ghét thật cơ, mình đành tuyết tuyết truyền chủ đề. Thương em thì tẩm quất cho em đi, mỏi quá à. Hai đứa đổi chỗ, lần này mình cũng chẳng thèm câu nệ. Nằm sấp người cho nên tốc hẳn áo lên. Tẩm quất thì ra chạm ra mới sướng. Mà giáo sư nhà mình thì cũng giỏi thật. Động tác có hơi chậm lại đi thôi, chứ không hề vượt ranh giới đưa phía trước hay thỏ phía sau gì cả. Tuy nhiên nghi ngờ vãi cả trường. Chắc chắn con mái nó phải dùng thuốc gì đó mạnh lắm, chứ không nếu anh tỉnh táo làm sao có thể phát sinh chuyện gì. Một phát trúng quả độc đắc, là số nó may mắn hay là chất lượng củ cải của nhà anh tốt đây. Nghĩ mà vừa buồn cười vừa bực mình, chẳng đâu ra đâu cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.